Giang Hồ Thám Án Truyền Kỳ, quyển 5, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người giật mình, Lăng Phong càng là cực kỳ sợ hãi, mờ mịt nói: "Tô công tử, cậu chớ nên nói lung tung." Tô Triết cười lạnh một tiếng, nói: "Có phải ta đang nói bậy hay không? Chắc hẳn ngươi nên biết rõ trong lòng, ngươi xác thực vô cùng thông minh, suýt chút nữa lừa gạt cả ta." Tần Lôi đột nhiên lớn tiếng nói: "Tô lão đệ, cậu đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi." Tô Triết nói: "Tốt, nói đến thật sự là hổ thẹn, mặc dù ta kết bạn cùng Lăng Xương, nhưng chưa bao giờ hỏi đến chuyện nhà của huynh ấy, vì vậy ta đã để Hoa Bình đến lão Trạch Lăng gia tra hỏi. Vậy mới biết được, Lăng Xương ở nhà cũng không được huynh trưởng bảo vệ, bởi vì mẫu thân sinh hắn mà chết, đồng thời Lăng Chí Thiện sủng ái Lăng Vũ Lăng Tuyết, Lăng Xương lại chịu hai người này hiếp đáp, bởi vậy huynh ấy mới ở tại Kim Lăng, không về nhà lâu năm, mà lần này Lăng Chí Thiện tới Kim Lăng, chính là vì xem đứa lão nhị này có tiền đồ hay không. Bởi vì ông ta muốn tìm một người thừa kế, từ chỗ quản gia Lăng gia biết được, mấy năm nay Lăng Phong làm ăn, Lăng Chí Thiện cũng không hài lòng, mà Lăng Vũ bất quá là tên thiếu gia ăn chơi. Lăng lão gia không đến mức hồ đồ mà truyền gia sản cho hắn. Bởi vậy mới nghĩ đến Lăng Xương, lúc đầu chuyến này chỉ có một mình ông ta, về sau thẩm phu nhân yêu cầu đồng hành, Lăng Phong cũng muốn đồng hành, quản lý sinh hoạt hàng ngày của phụ thân. Tô Triết dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật, sớm ở thời điểm đó, Lăng Phong đã nghĩ kỹ chuyện về sau, thân thể Lăng lão gia không tốt, không thể uống rượu, đêm qua lúc ta kiểm tra thi thể, cũng phát hiện sắc mặt ông ta vàng như nến, thân hình gầy gò, đây là chứng bệnh can khí tích tụ, đông y chỉ chứng lườn đau, buồn nôn, tiêu chảy, Lăng lão gia chỉ cần uống rượu, thì sẽ khó chịu, ta phỏng đoán, chuyện phát sinh đêm đó, Lăng Chí Thiện vốn đã dặn dò Lăng Phong, đổi rượu trong bình của ông ta thành nước trắng, ai ngờ ông ta uống chén thứ nhất, liền cảm giác không đúng, trong chén không phải nước, mà thật sự là rượu, nhưng lúc ấy trên yến tiệc có khách quý, ông ta không tốt vạch trần, Lăng Chí Thiện đành phải kiên trì, uống xong vài chén rượu, nhưng mà thân thể lại chống đỡ không nổi, liền kêu lên Lăng Phong, để hắn đỡ mình về phòng nghỉ ngơi, ông ta vốn định trách cứ Lăng Phong một trầu, ai ngờ thân thể thực sự khó chịu. Cũng không biết Lăng Phong căn bản không dẫn ông ta về phòng, mà là đến trong hậu viện này. Ở chỗ này, Lăng Phong lấy ra đao nhọn lóc xương đã chuẩn bị trước, giết chết phụ thân của hắn. Gia Cát Tranh giật mình, nói, ngươi nói là, địa điểm phát sinh vụ án kỳ thật là trong hậu viện. Tô Triết gật đầu, đáp, không sai, lúc ấy kiểm tra, trong gian phòng không có bao nhiêu vết máu. Căn bản không hợp với vết thương của thi thể, mà trong trạch viện này cũng chẳng có vết máu ở chỗ khác. Chỉ nơi hậu viện có một dòng suối nhỏ từ trong sông ngoài viện dẫn tới. Lại từ sau tường chảy ra ngoài viện, nếu như máu chảy đến trong nước, chảy ra viện tử, ở trong đêm thì thần không biết quỷ không hay. Sau khi Lăng Phong giết người ở mép nước, để máu đều chảy tới trong nước, sau đó ôm lấy thi thể. Trở lại gian phòng Lăng Chí Thiện, sau đó thiết kế xong hết thảy cơ quan, rồi trở lại tiền sảnh. Lúc này Lăng Xương đã có chút say, ngươi liền nói láo Lăng Chí Thiện bảo huynh ấy dừng chân ở đây. Lại kể chỗ phòng cho huynh ấy, ở đây, ngươi cố ý không nói rõ ràng, chỉ hàm hồ nói ở hành lang bên trái, bởi vì ngươi biết huynh ấy nhất định sẽ lầm, tửu lượng Lăng Xương không yếu. Nhưng vì sao đêm đó lại say lợi hại như vậy? Bởi vì Lăng Phong đã sớm động tay động chân trong rượu huynh ấy. Hơn nữa cũng chỉ có người quản lý hết thảy ở đây. Lăng Phong, có thể làm được, bởi vậy Lăng Xương mới lại một mực mê man, đến mức tính sai gian phòng. Nguyên bản Lăng Phong muốn đích thân gọi Lăng Xương vào hậu viên. Ai ngờ thẩm phu nhân vừa lúc giúp hắn chuyện này, càng là gãi đúng chỗ ngứa. Bởi vì ngươi cũng muốn giá họa bọn họ, thế là tất cả chiếu theo kế hoạch của ngươi tiến hành. Lăng Xương bị nhận định là phạm nhân, mà lúc này Lữ Khang liền xuất hiện, quấy vũng nước này càng thêm đục ngầu. Lữ Khang sững sờ, cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta có quan hệ gì với chuyện này? Tô Triết cười lạnh nói, Lữ Khang, ngươi không cần chống chế. Trên tiệc rượu vào đêm đó, ngươi đi nhà xí một chuyến, chính là thời điểm Lăng Phong đỡ Lăng lão gia về phòng chứ. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi nhất định thấy được một số hành động của Lăng Phong. Lúc ấy ngươi cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Ngày thứ hai biết được Lăng Chí Thiện bỏ mình, mới bừng tỉnh đại ngộ. Thế là ngươi dùng chuyện này áp chế Lăng Phong. Ta nghĩ, nội dung áp chế nhất định là có quan hệ cùng gia sản Lăng gia. Sau khi Lăng Phong đồng ý, ngươi lại bắt đầu bày mưu tính kế cho hắn. Muốn mượn cơ hội diệt trừ Thẩm phu nhân và Lăng Vũ. Bởi vì bọn họ là trở ngại cho Lăng Phong thuận lợi kế thừa gia sản. Tô Triết nói xong lời này, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Lữ Hiếu như liếc mắt nhìn con trai độc nhất, trong lòng lo sợ, đám người Thẩm Đông Lai càng kinh ngạc vạn phần. Tay chỉ Lữ Khang, nói không thành lời, Lữ Khang cả giận nói. Nói bậy, Gia Cát Chanh lạnh lùng nói. Có phải hắn nói bậy hay không? Tự có mọi người phân tích, Tô Triết, nói tiếp đi, Tô Triết nói, Lăng Phong không biết Lăng Xương có người bạn như ta, chỉ có Lữ Khang sẽ nghĩ đến nước cờ này. Hắn liên hệ với Tô Cầm cô nương, biểu thị có thể tìm được ta, thế là Tô Cầm tự nhiên cầu hắn mang lá thư cho ta. Muốn ta chạy đến cứu Lăng Xương, bọn hắn muốn lợi dụng ta đến trả án, đem hung phạm xác nhận thành Lăng Vũ và Thẩm phu nhân. Mà Lữ Chi Phủ đã sớm đem án này báo cáo hình bộ. Yêu cầu lập tức hành hình Lăng Xương. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ta căn bản không có cách tẩy thoát oan tình Lăng Xương. Lăng Xương chết oan, Lăng Vũ vừa bị tra thành hung thủ thật, thì không còn ai tranh đoạt gia sản cùng Lăng Phong rồi. Bởi vậy, các người mới âm thầm phái người giám thị ta, muốn biết tiến trình ta trả án, làm ra động tác cho tốt. Hơn nữa hạ nhân nha hoàn trong nhà này cũng nhìn chằm chằm ta rất chặt. Một khi tìm không thấy ta, thì rất khẩn trương, nếu như không phải Lăng Phong đã thông báo. Vậy sao lại như vậy chứ? Mà ngày đầu ta tới đây, kỳ thật Lăng Phong đã sớm biết, hắn cố ý giả bộ như không biết ta, còn nhờ cậy ta giúp Lăng Xương rửa sạch tội danh, chính là muốn để ta không hoài nghi đến trên đầu hắn. Chỉ tiếc ta đã biết anh em họ Lăng đây vốn đã bất hòa. Nhiều năm không quan hệ qua lại, cách làm Lăng Phong phen này hơi có vẻ càng che càng lộ. Đêm hôm đó, ngươi đoán được ta nhất định sẽ tiến hành điều tra tòa nhà này. Vì vậy ngươi liền tránh ra ngoài, để cho ta tùy tiện nhìn, tùy tiện tìm, bởi vì ngươi không sợ điều tra. Sự thật cũng chứng minh, trong phòng ngươi căn bản chẳng có đồ vật gì có thể tra. Ngược lại trong phòng Lăng Vũ có một món y phục rách dưới như này. Thế nhưng ngươi còn kém một nước cờ. Ta đã nói qua kẽ hở trên bộ quần áo này. Sơ hở thứ hai chính là gian phòng của ngươi. Tại sao ngươi lại không ở gian thứ nhất Tây Tiến? Để nó trống không hả? Đây chẳng lẽ không phải thật kỳ quái sao? Tựa hồ ngươi đặc biệt lưu lại một gian phòng cho Lăng Xương. Hơn nữa còn biết huynh ấy nhất định sẽ ngủ lại đây. Điểm đáng ngờ thứ ba, gian phòng của ngươi quá sạch sẽ, rất làm cho người ta yên tâm. Trời nóng như vậy, mỗi ngày đều phải thay giặt quần áo. Mà quần áo mà ngươi thay giặt chỉ có một bộ, không chỉ không phù hợp với thân phận công tử nhà họ Lăng của ngươi. Cũng không hợp với thực tế. Đương nhiên, đó là bởi vì lúc ngươi giết người, một bộ quần áo nhiễm lên vết máu, ngươi chỉ có thể giấu đi. Hơn nữa vì để ta tin tưởng ngươi không có gì đáng ngờ. Ngươi cũng cố hết sức thu dọn tất cả đồ vật trong phòng. Chỉ tiếc ngươi làm quá mức á, hết thảy những thiết kế này. Chỉ ngươi mới có thể làm được, từ lựa chọn trạch viện, đến an bài tiệc rượu, lại đến thiết kế hãm hại. Chỉ ngươi mới có điều kiện làm được, ngươi nói xem, hung thủ không phải là ngươi, còn có thể là ai? Tô Triết nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, chỉ nghe Lăng Phong bỗng nhiên nở nụ cười ha ha ha. Hắn từ tốn nói, Tô Triết, ngươi thật đáng sợ. Một chuyện mà ta hối hận nhất, chính là tin vào Lữ Khang, lôi ngươi vào trong vũng nước này. Gia Cát Tranh trầm giọng nói. Nói như vậy, ngươi thừa nhận là ngươi giết người, còn thiết kế giá họa cho người khác sao? Lữ Hiếu Như đột nhiên nói. Thế nhưng những suy luận này mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng mà, dù sao chưa có chứng cớ xác thực gì a, hơn nữa. Hung khí cũng chưa tìm được, không thể coi như toàn vẹn a, Gia Cát Tranh vừa muốn lên tiếng. Tô Triết lại cười đáp, Lữ Chi Phủ, ông muốn chứng cứ, thì ta cho ông chứng cứ, áo dính máu và hung khí Lăng Phong giết người, ở ngay dưới đáy tòa Lương Đình kia, cách Trương.